Dana sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt thậm chí hiện lên một chút sợ hãi, khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là bọn họ. Ta có thể khẳng định, loại ký tức đó, cho dù hóa thành tro, ta cũng không quên được. Chính là bọn họ, nhất định là bọn họ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Vậy là được rồi. Cô hãy giúp khẳng định suy đoán của mình. Thánh Linh Tông chính là Thánh Linh Giáo. Cô không cần phải sợ, chỉ cần ở cùng với chúng ta, mọi người đều sẽ được bảo vệ. Chuyện còn lại thì sao? Liên lạc như thế nào rồi? Nana nói, ta đã đi 3 cái chợ đen, chỉ có một cái có hàng, nhưng họ cũng phải thảo luận lại. Bọn họ chào giá rất cao, cũng rất khó đối phó. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười, chào giá cao không sợ, chỉ cần có hàng là tốt rồi. Trước khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Cô hãy tiếp tục cùng bọn họ tiếp xúc, tiếp tục có kẻ mặc cả. Sau đó thì hẹn một cái, ta đi gặp bọn họ một chút. Như vậy, cô phải cùng bọn họ tiếp xúc 3 lần, phải làm cho bọn họ cảm nhận được thành ý của chúng ta. Sau đó thì mua một ít hàng mẫu trước. Vâng, Nana cung kính đáp ứng một tiếng. Hoặc Vũ Hạo nói, cô cũng về nghỉ ngơi đi, buổi tối khi đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn, nếu không thì hãy bảo Tử Yên tỷ cùng với Quý huynh đi cùng. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không chịu nổi tịch mịch. Vâng. Khi nàng ta rời khỏi, đóng cửa lại, Vân Đồng Nhi tò mò hỏi, huynh kêu Nana đi tiếp xúc cái gì? Tại sao muội lại không biết thế? Hoặc Vũ Hạo mỉm cười, muội quên huynh đã có tinh thần lực hữu hình vô chất ư? Có năng lực ngưng hình hiện thân từ xa sao? Mấy ngày hôm trước huynh mới phân phó nàng ta đi làm. Chúng ta đến Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ có một lần, cũng không thể đến không. Khách hàng lớn cũng đã tìm được rồi, cũng phải mua một ít đồ đem về chứ. Vương Đồng Nhi cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ ra được, thốt ra, kim loại hiếm. Huynh kêu Nana đi liên lạc địa phương mua bán kim loại hiếm ư? Vũ Hạo gật đầu, muội thật là thông minh. Lại đây, huynh thưởng cho cái hôn này. Đồng Nhi đỏ mặt, thôi đừng tào lao nữa, trước tiên hãy nói về chính sự đi. Cũng được, nếu muội đáp ứng rồi, vậy thì nói xong chính sự mới hôn. Hoặc Vũ Hạo nghiêm trang, muội đồng ý lúc nào thế? Vương Đồng Nhi xấu hổ. Hoặc Vũ Hạo cười, muội nói nên nói về chính sự trước, vậy có nghĩa sau đó phải làm chuyện không phải chính sự rồi. Huynh nói tới chính sự đi, muội đoán chính xác, huynh muốn chọn mua một vài kim loại hiếm mang về. Nhìn thấy Vũ Hạo lại biến thành bộ dáng phớt tỉnh, Vương Đồng Nhi tức giận kéo tay của hắn, cắn một cái lên mu bàn tay. Bật quá, nàng cắn rất nhẹ, điểm ấy từ vẻ mặt hưởng thụ của Hoắc Vũ Hạo cũng có thể nhìn ra. Huynh có thể mua được kim loại hiếm ở Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Đó đều là vật tư chiến lược. Vương Đồng Nhi cắn tay hắn xong, nghi ngờ nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt, vì cái gì không được chứ, chỉ cần có tiền, không có gì làm không được. Cũng bởi vì kim loại hiếm bị Nhật Nguyệt Đế Quốc liệt vào vật tư chiến lược mới làm giá cả của nó đặc biệt cao. Phương diện này cũng sinh ra lợi nhuận kếch xù. Chắc chắn sẽ có những người chú ý tới những lợi nhuận của nó đấy. Mà hiển nhiên đó sẽ đều là những nhân vật có quyền thế. Lần này chúng ta đã có tiền đặt cọc của 2 khách hàng lớn kia. Kim hồn tệ chỉ có thể là một đống kim loại vô dụng mà thôi. Cái chúng ta cần là kim loại có thể liên tục chuyển thành tài phú. Chữ kim loại hiếm sẽ mạnh hơn nhiều so với chữ kim tiền. Cho nên lần này dựa theo kế hoạch của huynh cũng là chọn mua kim loại hiếm. Trước khi đến đây, đại sư huynh đã đem theo tất cả 4 lưu động của đường môn. Trong đó kể cả khoản tiền học viện đặt cọc mua ra các thần nỏ pháo của chúng ta. Lại thêm tiền cọc của công chúa Kiều Kiều và công chúa Gina. Hiện tại, kim tiền trong tay chúng ta cũng là một con số trên trời. Vương Đồng Nhi có chút lo lắng. Nhưng mà mua kim loại hiếm ngay tại đây chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Vạn nhất chúng ta trả tiền mà không lấy được hàng thì làm sao? Cho dù lấy được, chúng ta có thể bình an mang về sao? Hoặc Vũ Hạ vỗ tay của nàng. Tất cả đã có biện pháp,